Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 334, sinh tồn. Liếc một chút không nhìn thấy đầu ven biển đường cái, gió biển gào thét, tại dạng này viêm nhiệt khí trời bên trong, đi ven biển đường cái là lựa chọn tốt, giao thông sẽ không quá hỗn loạn, lớn nhất quan trọng chính là dễ chịu, biết rõ lái xe, vừa đi qua 10 khu. Còn cần 3 đến 4 giờ mới có thể đến 13 khu. Bọn họ dự định trực tiếp theo phía đông một đầu đường lớn vòng vào qua. Trực tiếp qua trả lại vi tiếu quái vật đàm phán. Trước kia cũng sinh qua nhiều lần loại này sự tình. Thật đúng là tai nạn. Bên cạnh bọt nước nói một câu. Biết rõ điểm gật đầu. Trong mấy năm nay, những bài vị đó gần phía trước công hội. Một khi nhân số ít lời nói. Đằng sau một chút công hội liền sẽ liên hợp, tiến hành cướp sạch, bài vị chênh lệch mang đến bội số khen thưởng để đại lượng tín ngưỡng giả đều mất tích tự mình. Một mảnh loạn tượng, gần đây đã qua một năm, tình huống như vậy hơi có thể chuyển biến tốt đẹp. Trên cơ bản trước 50 công hội bài vị đều ổn định dị thường, mà công hội nhân số ít nhất cũng đã có 3-40 người. Rất nhiều người đều rõ bạch công hội nhân số tầm quan trọng. Bởi vì công hội bài vị khen thưởng là căn cứ công hội nhân số đến thả. Sở hữu công hội đều biết đến nhân số tầm quan trọng. Bắt đầu không ngừng chiêu mộ tín ngưỡng giả. Đặc biệt là bài vị gần phía trước công hội. Càng thêm chú trọng là tín ngưỡng giả thực lực. Đằng sau là chú trọng số lượng. Mặc dù bài vị chênh lệch khen thưởng kinh ngạc cự đại. Nhưng chỉ cần có được nhân số ưu thế. Phần này chênh lệch là có thể bị thu nhỏ. Mà bây giờ tình huống, lại một lần nữa sẽ đi hướng năm đó loạn tượng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa quá nhiều. Những này tiến công gia hỏa không thể lại không có việc gì. Bọt nước rõ ràng biết rõ lo lắng là, cái gì, một khi những này công hội qua tiến công lời nói, công hội cơ tất nhiên sẽ không môn mở rộng, một chút công hội có lẽ sẽ nhắm chuẩn lần này loạn tượng. Từ đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đặc biệt là tại như thế đường phố bên trong, cái gì sự tình đều có thể sinh, sắp sinh cự đại hỗn loạn, là để biết rõ cảm giác được bất an nguyên nhân. Đôi người qua nhiều năm như vậy đã chứng kiến qua lần lượt bi kịch, cùng nói phải hệ thống tàn khốc, không bằng nói phải người tàn nhẫn. Đôi người đã từng còn có một vị bạn thân, lúc ấy ba người vốn là mưu đồ thành lập công hội. Chẳng những bởi vì một ít ý kiến không hợp mà phân dương tiêu. Vị kia bạn thân thành lập công hội. Biết rõ cùng sóng bỏ ra sau cùng lần một nhìn thấy vị kia bạn thân là tại công hội cơ đã cho mấy. Cái bài vị dựa vào sau tín ngưỡng giả công hội hủy diệt. Mà bọn họ vị kia bạn thân đã cướp đi sở hữu tín ngưỡng tệ vũ khí trang bị. Nhận vết thương chí mạng. Những tín ngưỡng giả đó là cố ý. Không ngờ chừa cho hắn một đầu sinh lộ, để hắn bởi vì thương tổn mà mãn tính tử vong, dẫn đến tín ngưỡng tệ vô pháp thanh toán tử vong đại giới. Cuối cùng tại trước mặt hai người, vị kia bạn thân cho giết chết, bài vị gần phía trước có thực lực công hội là sẽ không nhận trùng kích, mà bài vị dựa vào sau những thực lực đó không tốt nhân số ít công hội sẽ trở thành lần này loạn. Chiến vật hy sinh. Xác đáng người cho lợi ích che đậy hai mắt thời điểm. Liền tự thân chỗ đứng vị trí đều không làm rõ ràng được. Bọt nước ngột ngạt nói thầm một câu. Biết rõ điểm sau khi gật đầu nói. Mặc dù không biết tại sao. Này quái vật sở dĩ lần lượt kích thích tầng tín ngưỡng giả. Là cố ý. Chỉ sợ này ra hỏa là một cái chính cống người điên. Nóng bỏng thái dương bắn thẳng đến. Ớt hầm chảy đẫm lưng chằm chằm trước mắt tình huống. Bên trên còn nằm 6 người. Vừa mới cho cái này bàn tử tập kích sau chết 6 người. Bây giờ còn có 6 người. Nhưng là không thể chạy trốn. Đặc biệt là ở trước mắt cái này nữ nhân điên trước mặt. Một khi tử vong lời nói chỉ sợ bọn họ hội toàn diệt. A Đức vẫn còn đang suy tư đến tột cùng muốn làm sao. Này lại liễu ngải ngải động. Nàng một bước hướng về phía trước vừa dự định xông lại một sát na. Dừng lại, trên mặt thấu cực độ không vui. Ta biết rõ, liễu ngải ngải tự quyết định sau nhìn về phía A Đức bọn họ. liếc nhìn tất cả mọi người liếc một chút. Cảm tạ chúng ta hội trưởng đại nhân, nhân từ đi. Các ngươi có thể đi. Nhanh lên cút đi. A Đức không nói hai lời quay người liền quăng lên bên trên ngồi liệt chi sĩ Bính Cán. Sững sờ làm gì? Đem người đều khiêng đi a. Sau đó hắn mắt ưng tiểu đội thành viên đem tử vong thành viên cõng lên. Lẫn nhau nâng liền rời đi. Phi tử thở hồng hộc sau khi đứng dậy. Lập tức nôn. Tại dạng này đại nhiệt thiên lý. Thêm nữa vừa mới trong nháy mắt chính mình kém chút tử vong. Hắn leo đến chỗ bóng tối. Miệng lớn thở dốc. Tạ, thất bại đâu? Bàn tử, sau khi trở về liền không nên nói nữa cái gì lưu lại hỗ trợ loại này nói nhảm. Ngươi liền này cái tiểu cô nương cũng không bằng. Ngươi lưu lại sẽ chỉ trở thành chúng ta vướng víu. Ta cũng không muốn chiến đấu trên đường còn muốn mệt mỏi đi cứu người. Khác nhân sinh chết không có quan hệ gì với lão nương. Rác rưởi liền nên yên tĩnh nằm tại bãi rác bên trong. Biết rõ sao? Hay, đừng bảo là đến như vậy quá mức. Đằng Vân Phi thanh âm truyền đến. Liễu ngải ngải bất đắc dĩ khoát khoát tay. Lúc này phi tử mô phỏng Phật thạch hóa. Hắn vừa còn muốn nói chính mình giải quyết 6 người. Chẳng những nhịn xuống, chỉ giải quyết một nửa. Mà chính mình trang bị cho tổn hại. Trả lại đánh chúng thụ thương. Nếu như không phải liễu ngải ngải tới chính mình đã chết. Mà tại một đống tín ngưỡng giả trước mặt tử vong liền ý vị thất bại. Tín ngưỡng giả nhóm sẽ đem ngươi thi thể cố định trụ. Chờ ngươi phục sinh sau lần lượt giết chết ngươi. Buộc ngươi giao ra tín ngưỡng tệ hoặc là vũ khí trang bị. Thậm chí là tình báo. Lại cho ta lần một thời cơ. Ta, chấm ngoặc kép, phi tử ánh mắt năn nỉ nhìn liễu ngải ngải. Nhưng mà bên trên liền cho nàng lạnh lùng nhãn thần cho ngừng đến tiếp sau lời nói. Thời cơ một khi bỏ lỡ, liền không, đặc biệt là tại cái này thế giới bên trong. Một khi bỏ lỡ thời cơ nhưng là sẽ tử vong. Phi tử hơi hơi cúi đầu xuống, tâm tình rơi xuống đến cốc, cùng vừa mới kích động khác biệt. Hiện tại là khó chịu, hắn đầu có chút hỗn loạn, nếu như vừa mới hắn không phải lựa chọn đánh bất ngờ. Mà chính là lựa chọn tại đường phố bên trong quanh co lời nói. Có lẽ còn có thời cơ. Tại không có nhận rõ đối thủ vũ khí trang bị tạp bài tình huống dưới. Trừ phi có cảm thấy thực lực qua nghiền ép đối thủ. Nếu không dạng này bốc lên tiến hành vì chính là muốn chết. Các ngươi nhanh lên trở về. Chuẩn bị xuống có thể nghỉ ngơi. Đằng Vân Phi đến liên lạc. Liễu ngải ngải chậm rãi đi. Sau đó liếc mắt nhìn liếc một chút sau lưng phi tử. Cười lạnh nói. Tiểu mập mạp, trở về đi. Nơi này không phải ngươi đến lượt đến địa phương. Có thể ở chỗ này sinh tồn được. Chỉ có nhát gan giả. Trong nháy mắt phi tử trừng to mắt. Thẳng câu câu nhìn liễu ngải ngải. Hắn phảng phất cho lôi điện đánh chúng. Rõ bạch liễu ngải ngải muốn nói điều gì. Cảm ơn ngươi. Liễu tiểu thư. Vị vu đông bộ trong kho hàng. Lúc này hạch điện thiết bị cơ bản đã an phóng không sai biệt lắm. Cái cuối cùng khâu chính là rất nhỏ phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Đã ước lượng qua nhiên liệu liều thuốc. Đằng Vân Phi đem thuốc nhuộm phân tốt nhiều tiếp theo một chút xíu đổ vào địa phương ứng trong lò. Phần ngoài đã trang bị thêm lạnh quá lại tầng. Nhìn ngươi hay là cùng trước kia một dạng. Rất thông minh cách làm. Đằng Vân Phi mỉm cười. Đổ vào ba loại uranium U về sau. Vừa bắt đầu giả bộ. Hắn làm như vậy mặc dù chậm. Chẳng những có một cái chỗ tốt chính là phối trộn đều đều. Có thể đạt tới tốt nhất điện hiệu quả. Thế nào? Vừa mới ta nghe ngươi lời nói. Tiểu bàn thất bại sao? Đằng Vân Phi a một tiếng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vậy liền không có cách. Tiểu bàn hiện tại tâm tình chỉ sợ không tốt lắm. Không an ủi dưới hắn sao? Đằng Vân Phi lắc đầu. Phạm không đến cái này sắp trở thành ngục đồng dạng bên trong chiến trường muốn chết đi đúng không? Hiệu trưởng, Lam Quang mỉm cười lắc đầu. Đi đi qua hỗ trợ lên đằng Vân Phi chứa vào uranium U thuốc nhuộm. Hôm nay điện cơ liền có thể tại chắc thí lần 3 về sau. Bình thường cung cấp điện. Tại nhà kho đào ra hố to một góc. Đã xây xong một cái đơn sơ phối điện thất. Đợi chút nữa kết nối rách nát đường phố liền có thể thông bên trên điện. những cái kia dựa vào xăng làm nhiên liệu điện cơ liền có thể đào thải. Bất quá về thời gian ngươi khả năng không kịp. Vừa Mễ Khả xuống dưới nhìn qua, dưới kết cấu, bên ngoài đại bộ phận địa phương còn chưa động. Dạng này cự đại công trình lượng không có mấy trăm vạn tín ngưỡng tệ là vô pháp tại yếu điểm thời. Gian bên trong hoàn thành. Đằng Vân Phi điểm gật đầu sau đó nói. Chỉ cần nửa tháng thời gian liền có thể. Những công hội đó chỉ ít tại nửa cái tháng sau mới có thể động thủ. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Lam Quang chỉ nói lập tức liền hiểu được. Nhìn Đằng Vân Phi cười. Rất nhanh loạn tượng liền sẽ bắt đầu. Xác đáng bọn họ xử lý xong loạn tượng về sau. Lấy lại tinh thần thời điểm. Đây là quái vật một dạng đường phố hội trương miệng rộng các loại bọn họ tiến đến. Trở lại phòng. Quan sát bên trong. Phi tử ngồi tại trên cát. Uống nước. Không một lời trầm mặc. Sở Mộng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cùng Liễu Ngải Ngải nói với phi tử lời nói. Ta có thể không có làm cái gì. Tiểu cô nương. Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Sở Mộng tức giận nói. Ngươi vì cái gì mỗi lần thuyết cáp đều như vậy. Rõ ràng hắn đã coi như là rất lợi hại tín ngưỡng giả. Không tin Vân Phi trở về ngươi để hắn. Thế nhưng là vẫn là muốn chết. Không phải sao. Vừa mới tình huống ta không qua lời nói. Hắn liền chết chắc. Sở Mộng khí mặt đỏ. Không có ý định cùng Liễu Ngải Ngải tranh chấp. Nàng rất rõ ràng tràn đầy hy vọng muốn giúp người khác. Lại cho dội nước lạnh là dạng gì tư vị. Thật có lỗi. Chúng ta tới muộn. Này lại thay ca đêm tối cùng Lam Huyết người tới. Vừa tiến đến Lam Huyết người liền thấy phòng nội khí phân có chút không đúng. Cái kia ai đi phì tử tiểu mập mạp giàu dĩ không vui. Cùng tối hôm qua cái kia hưng phấn kình hoàn toàn khác biệt. Làm sao? Vừa chúng ta theo tới thời điểm. Nhìn thấy có tín ngưỡng giả tại phụ cận bồi hồi. Không có gì. Tạm biệt đi, đi về nghỉ. Liễu Ngải Ngải nói hô Sở Mộng một tiếng. Chẳng những Sở Mộng vẫn còn có chút lo lắng phi tử. Nàng không hề rời đi. Tính toán đợi Đằng Vân Phi trở về. Liền định ở chỗ này trên ghế ngủ một giấc tính toán. Tại Liễu Ngải Ngải sau khi rời đi. Lam Huyết người hỏi nguyên do đến. Sở Mộng nói vừa mới sự tình. Rất không tệ nha. Đối mặt 12 người trong nháy mắt có thể giải quyết hết 6 người. Chỉ là quá lỗ mãng một điểm. Không phải vậy lời nói giải quyết hết này 12 người cũng không là vấn đề. Đêm tối nói một câu. Sở Mộng biểu thị đồng ý. Chẳng những Lam Huyết người lại cười khổ lắc đầu. Một khi tử vong, liền cái gì đều không. Mà A Tiểu mập mạp. Lời này mặc dù có chút chói tai. Chẳng những ngươi chết mất lời nói. Chỉ sợ hợp thành vì nô lệ đều khó có khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.